Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, trang 230. Sở Đức cũng sửng sốt, hắn vội vàng chuyển qua đôi mắt. Sợ bị người kia phát hiện cái gì? Làm bộ cùng người kia hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Sách. Thật là hắn à? Sở Đức ở trong lòng nói thầm, ở không có tới phía trước. Hắn trong lòng còn có một chút hy vọng xa vời. Tên này cũng không có tới xóm nghèo, trước mắt. Ngay cả điểm này hy vọng xa vời cũng chưa. Sở Đức cố ý làm chính mình trang dường như không có việc gì bộ dáng. Bất quá nhưng thật ra thấy có mấy cái camera trong lúc lơ đãng liền hướng tới bên kia chạy tới. Từ khi lần trước vô mặt lộ vẻ mặt về sau, truyện tranh liền tổng thường thường xuất hiện vô mặt mấy cái màn ảnh. Truyện tranh tựa hồ cũng thực hiểu đại bộ phận người đọc đều không thích vô mặt người này. Nhưng là, bọn họ kháng cự không được gương mặt này, cho nên truyện tranh liền luôn là miêu miêu nhún nhún ở. Biên giác phóng thượng như vậy mấy chương vô mặt hình ảnh, tuy rằng bình luận khu đối vô mặt chửi rủa cũng không có giảm bớt, nhưng kỳ quái chính là vừa đến kia mấy chương xem lượng liền sẽ phi thường cao. Sở Đức có đôi khi cũng có chút mắt khí, hắn mắt thấy đều xuyên qua đến dị thế giới đương nam chính, kết quả tổng bị cái lớn lên so với hắn xoái người ở bên cạnh làm nền. Nếu là chuyện gì xảy ra, tác giả đầu óc bị lừa đá sao? Lúc trước gương mặt này như thế nào liền không cho hắn đâu? Hắn sau khi nói xong quay đầu đã muốn đi. Kỳ thật nếu là ngày thường Sở Đức, hắn khẳng định còn muốn ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một hồi. Bất quá hôm nay Sở Đức một khắc đều không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Hắn mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên lại tạm dừng một chút, bởi vì Sở Đức nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu túm chặt một cái tảng sáng đội viên hỏi. Cái kia đội viên vốn dĩ cho rằng Sở Đức phải đi, bị hắn như vậy bỗng nhiên một túm hoảng sợ. Sở Đức mở miệng phía trước có điểm do dự. Bất quá hắn vừa nhớ tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn bối rối hắn ác mộng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Hắn dừng một chút lúc sau hỏi. Ngươi biết Trăng Non hiện tại hẳn là ở đâu sao? A, bị Sở Đức túm người kia sửng sốt một chút. Trăng Non. Tên này nói lên ở xóm nghèo đã thật lâu đều không có xuất hiện qua. Bất quá thật sự nói lên, tên này xóm nghèo lão nhân nhưng thật ra mọi người đều biết, mấy năm trước. Đây chính là xóm nghèo được hoan nghênh nhất một cái tình báo lái buôn. Sở Đức nói xong lúc sau liền có điểm hối hận. Hắn chính là nghe nói xóm nghèo tháng này nha rất lợi hại, đặc biệt là ở tình báo thu thập phương diện này. Ngay cả hiện giờ tình báo thu thập lợi hại nhất thứ 8 khu ở năm đó cũng bất quá là Trăng Non làm nền thôi. Hắn gần nhất cái này mộng làm thật sự là tà môn. Đi bệnh viện xem đại phu cũng nhìn không ra tới cái gì. Cho nên Sở Đức không thể không tìm lối tắt, nghĩ tìm điểm người tài ba kỳ sĩ lại đây nhìn xem. Sở Đức nhìn chính mình trước mắt người kia tự hỏi. Một hồi nói, năm đó Trăng Non đích xác còn rất sinh động. Bất quá mấy năm nay cũng chưa cái gì tin tức. Nhưng là Trăng Non năm đó có cái cư trú địa phương, trước kia có người xin giúp đỡ đều sẽ đi kia. Ngươi nếu không thử thời vận qua bên kia nhìn một cái, chẳng qua có thể hay không có người ra tới gặp ngươi cũng không biết. Cảm ơn. Sở Đức trầm mặc một giây, buông ra túm người kia tay. Trúc Huyền Nguyệt ở bên cạnh đem Sở Đức cùng cái kia tảng sáng đội viên chi gian đối thoại nghe được rõ ràng. Nàng nghe được một nửa liền giơ lên lông mày. Chờ đến Sở Đức rời đi sau, Trúc Huyền Nguyệt lập tức tại chỗ làm mấy cái kéo gân động tác, thuận tay còn đem dây giày hệ càng khẩn một chút. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt động tác xem sửng sốt sửng sốt. Này còn nhìn không ra tới. Lao tới a. Trúc Huyền Nguyệt nói, tranh thủ ở Sở Đức tìm được cái kia nhà ở phía trước so với hắn trước một bước đuổi tới. Quy. Tiểu Bạch còn không có tới cập nói ra cái gì, liền thấy Trúc Huyền Nguyệt vèo một chút chạy đi ra ngoài. Giống như một con thoát cương con ngựa hoang, kia kêu một cái hoan thoát. Chính là này, Sở Đức tìm được rồi một gian ở hẻo lánh địa phương nhà ở, cùng địa phương khác bất đồng chính là. Này gian nhà ở tuy rằng tuổi tác đã xa, bất quá cùng chung quanh nhà ở đối lập lên đảo phá lệ sạch sẽ một chút, cửa không có lung tung rối loạn điện tử rác rưởi, cũng không có mùi hôi huân thiên hương vị. Một cây dây đằng leo lên thượng tường ra bóc ra sạch sẽ nhà lầu hai tầng thượng, nếu không nói nơi này là xóm nghèo, Sở Đức cảm thấy nơi này còn mang theo cổ mộc mạc ấm áp cảm. Cửa phóng một cái chuông cửa, Sở Đức thử ấn một chút, đã không thể dùng, hắn do dự một hồi, gõ gõ môn, có người sao? Trong phòng không có đáp lại, Sở Đức gõ một hồi. Tâm nói chính mình cũng là nhàn đến hoảng, trăng non sớm đều đi rồi đã nhiều năm, vì một cái mạc danh mộng chạy đến bên này, hắn lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy chính mình phía sau môn bị mở ra, kéo kẹt, một cái tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, đó là giày cao gót dẫm lên trên mặt đất thanh âm, Sở Đức sửng sốt. Sau đó đột nhiên chuyển qua đầu, đứng ở cửa làm gì? Ngươi không phải muốn vào tới sao? Cửa nữ nhân kia ôm bả vai chậm rãi nói, nàng nhìn Sở Đức. Trên mặt che một tầng màu đen khăn che mặt, thoạt nhìn không giống như là tình báo lái buôn, ngược lại như là một cái vũ nữ. Vẫn là từng cái đầu cao đến thái qua vũ nữ, mặc vào cặp kia không sai biệt lắm có 8cm dày. Cao gót về sau, trước mắt nữ nhân này cư nhiên so Sở Đức còn muốn cao như vậy một lóng tay đầu, Sở Đức sửng sốt một hồi. Hắn thật cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn một vòng, xác định chỉ có chính mình một người, sau đó, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình. Ta, nữ nhân kia tựa hồ là yêu nhã lại không mất ghét bỏ mắt trợn trắng. Sau đó bước nhẹ nhàng nện bước đi vào trong phòng, Sở Đức sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền theo đi vào, thuận tay đem cửa đóng lại, đây là vai chính quang hoàn đãi ngộ sao? Người khác nhiều năm như vậy đều tìm không thấy trăng non. Hắn cư nhiên vừa tới liền nhìn đến. Sở Đức có điểm không thể tưởng tượng đi theo đi đến. Chờ đến hắn ngồi vào kia trương có điểm cũ nát lại có vẻ thực thoải mái bố nghệ trên sofa. Uống được một ly hương vị cũng không tệ lắm cà phê khi. Hắn như cũ còn cảm thấy thực ma huyễn. Hết chương.